mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1456, giả tiếp vô hạn hải. Thứ 1439 chương giả tiếp vô hạn hải, thiên địa đại đạo. Nhất niệm chiếu rọi, nhưng mà, hình chiếu dù sao chỉ là hình chiếu. Muốn tại trong hiện thực, trong lúc giơ tay nhấc chân phát huy dẫn động đại đạo chi huy, cũng không phải là chuyện dễ. Tiếp nhập vô hạn hải dương, vô hạn nguồn cung cấp năng lượng, thì khiến cho trở thành khả năng. Đại đạo hình chiếu, cung cấp diễn thử, lý luận ủng hộ, mà vô hạn hải dương, nhưng là thực tế chèo trống. Này cả hai được một trong, có thể đều phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực. Nếu là hai bút cùng vẽ, người khoác chân tiên ra, thần niệm chiếu rọi đại đạo lý phàm, nhìn xem nơi đây cực lạc thành, lại sinh ra tự chỉ huy phất tay, liền có thể đem hắn hóa thành cho bụi cảm giác, không phải là ảo giác, luôn có loại dự cảm. Đối với tiên linh lực vô hạn tính chất khai phát, ta bây giờ còn là quá mức dễ hiểu chút. Vô hạn hải dương là có thể cùng thiên địa đại đạo đánh đồng tồn tại. Lý Phàm nheo mắt lại, lần nữa tại đầu ngón tay triệu hồi ra tiên linh lực. Tâm thần bay vào, đắm chìm ở cái kia huyền bí đến cực điểm vô hạn hải dương trong. Chỉ tiếc, tiên gia bên trong ẩn chứa rất nhiều vụn vặt một đoạn ký ức. Cơ bản đều là khối này tiên gia chủ nhân qua lại kinh nghiệm, mà không có liên quan tới tiên pháp, thần thông bộ phận. Không biết, nếu là ta dùng thanh minh châu, đem này tiên gia hấp thu, có thể hay không phân tích ra tiên gia chủ nhân khi còn sống thần thông. Dù sao cũng là đã từng chứng đạo vô danh tồn tại a. Ý niệm này mặc dù tại Lý Phàm trong lòng chỉ là một cái thoáng qua, lại bị hắn một mực ghi nhớ. Chỉ đợi có cơ hội, tất yếu thử một phen. Qua trong giây lát, lại là một năm qua đi. Lý Phàm đối với tiên gia bên trong tiên linh lực càng quen thuộc, nhưng sau đó hắn liền gặp bình cảnh. Vô luận hắn mặc bao nhiêu lần tiên gia, tại chân tiên trạng thái dưới, tựa hồ thật đem tiên gia bên trong tiên linh lực hóa thành duy nhất thuộc về năng lượng của mình. Nhưng chỉ cần hắn đem tiên gia lột ra, cùng tiên linh lực độ quen thuộc, liền lập tức đột nhiên rơi xuống đến trước đây bình cảnh tuyến thượng. Cũng không còn cách nào đi tới một chút, xem ra vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy. Nếu không có điểm hạn chế thủ đoạn ở bên trong, chúc học sĩ như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng đem cái này tiên gia cho ta mượn. Lý Phàm thản nhiên cười, lại không có cơ thế từ bỏ, thu hút tiên linh lực dự định. Bởi vì cái gọi là thiên nếu không dư, ta tự đi lấy. Trong mắt Lý Phàm thoáng qua một đạo tinh quang. Huyền hoàng giới, Lý Phàm bản tôn hai tay vuốt ve lấy một khối phiến đá, chính là ẩn vào ngày xưa tiên giới đăng tiên đài bên trong, tu sĩ có thể phi thăng thành tiên mấu chốt thủ đoạn. Tuy chỉ là huyền thiên vương sở lưu phục chế phẩm, nhưng bên trên tựa hồ vẫn như cũ có vô cùng uy năng quanh quẩn. Nếu là không có đoán sai, khối này trong phiến đá tất nhiên cất giấu, khiến cho mới phi thăng tu sĩ tiếp nhập vô hạn hải dương phương pháp. Bởi vậy tới thu hoạch vô hạn tính chất tiên linh lực. Chỉ có điều, chỉ có thông qua đến từ tiên giới quan phương cho phép, mới có thể thực hiện. Ngày xưa huyền thiên vương cho dù may mắn phi thăng tiên giới, nhưng đăng tiên đài người chủ trì đã sớm vẫn lạc, không có tiên giới chỉ dẫn. Cho dù huyền thiên vương nhân vật như vậy, cũng không cách nào từ này trong phiến đá thu hoạch tiên linh lực. Khối đá này tấm bị Lý Phàm xưng là đạo chi chìa, chỉ có thông qua tương ứng chân tiên chữ triện mới có thể kích phát ngoài chân chính công năng. Ngoại trừ chân tiên chữ triện, chỉ sợ còn cần ngoài ra thủ đoạn mới có thể mở ra vô hạn liên thông hải dương phương pháp. Lý Phàm trầm ngâm, sóc tinh hải thần niệm phân thân, phủ thêm tiên gia, một tia tiên linh lực thông qua vi hình đạo lưới, trong khoảnh khắc đi tới Lý Phàm bản tôn chỗ. Chỉ có điều, xuyên qua tinh hải mà đến cái này sợi tiên linh lực giống như là bị tầng tầng loại bỏ qua, nguyên bản nhàn nhạt tinh huy sắc trở nên càng thêm mỏng manh, hiện ra giống như sữa bò màu ngà sữa. Huống hồ Lý Phàm bản tôn cũng không có tiên gia gia trì, không phải này tiên linh lực chủ nhân. Cái này tiên linh lực vừa xuất hiện tại cái này dị vực thời không, tựa như ngựa hoang mất cương, tùy ý lao nhanh, muốn từ trong tay Lý Phàm đào thoát. Lý Phàm bản tôn treo lên 12 phần tinh thần, thông qua 4 năm nay rèn luyện ra cùng này tiên linh lực cảm giác quen thuộc vì dây cương, miễn cưỡng đem hắn khống chế. Chung quanh bên trong tiên trận lại có giải ly điệp thả ra tiên linh chi khí ở một bên phụ trợ, trợ giúp Lý Phàm hàng phục đạo này tiên linh lực. Đi qua hơn nửa ngày gian khổ, đạo này nóng nảy tiên linh lực cuối cùng miễn cưỡng khả khống. Kế tiếp chính là lợi dụng đạo này tiên linh lực ngụy trang thân phận, thông qua đạo chi chìa phiến đá tiến vào cái kia phiến vô hạn hải dương. Mục tiêu mặc dù rõ ràng, nhưng chân chính áp dụng nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Dù sao cũng là ngày xưa Huyền Thiên Vương đều không cách nào làm đến sự tình. Thứ nhất cần đối mặt vấn đề chính là lấy loại phương thức nào kích phát phiến đá. Lý Phàm lấy tiên trận vì đao, đem thần niệm phân thân truyền tới cái này sợi tiên linh lực, chia cắt trở thành ngàn vạn phần, dùng để tiến hành thí nghiệm. Nếu chỉ là đơn thuần dùng cái này tiên linh lực tiếp xúc phiến đá, trên tấm đá chỉ là hiển hóa ra một tầng nhàn nhạt vòng sáng, sau đó liền lại không còn bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ là đang chờ lấy Lý Phàm tiến hành bước kế tiếp thao tác. Lý Phàm hồi tưởng lại, phía trước lợi dụng khối này đạo chi chìa phiến đá trợ giúp huyền hoàng giới đăng lâm tiên cảnh quá trình, biết là nhất thiết phải dùng chân tiên chữ triện tiến hành tương ứng phát động mới được. Chẳng lẽ vẫn là cái kia tiên phàm chi biến tự phù? Lý Phàm tâm niệm khẽ động, điều khiển một phần trong đó tiên linh lực tại trên tấm đá vung bút viết liền. Trên tấm đá xác thực chợt bạo phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, nhưng mà đang lục soát tả hữu cũng không có phát hiện nhân tuyển thích hợp. Sau sóng này động tới rất lâu, thế mà tự động tiêu trừ, loại bỏ cái tuyển hạng này. Lý Phàm lại bắt đầu khác thí nghiệm, đem chính mình biết chân tiên chữ triện từng cái thăm dò, cũng không có tác dụng thời gian bao lâu. Chỉ tiếc chính là, nhưng lại không có một đôi phải bên trên, hẳn chính là vô danh chân tiên chữ triện. Lý Phàm bản tôn khẽ nhíu mày, chính mình nếm thử tiếp nhập vô hạn chi hải hành vi bị ngăn trở. Lý Phàm liền lại đem chủ ý đánh vào trúc học sĩ trên thân, trực tiếp hỏi tất nhiên không thể được, sẽ bại lộ tự thân nội tình không nói, còn có thể dẫn tới sóc tinh hải trì sự biết chú ý. Lý Phàm thần niệm phân thân vừa tiếp tục quen thuộc lấy tiên linh lực sức mạnh, một bên chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, khoảng cách tiên thú chiêu mộ thành viên mới ngày cũng chỉ còn lại có 7 ngày. Lần này chỉ sự hội thả ra thông cáo, chỗ chiêu tu sĩ số lượng lại so dĩ vãng nhiều gấp đôi. Trong lúc nhất thời, sóc tinh hải nghị luận ầm ĩ, mọi người nửa vui nửa buồn. Vui chính là chính mình gia nhập vào tiên thú xác suất lớn thêm không ít. Lo sợ chính là lần này tiên thú sở dĩ tuyển nhận càng nhiều thành viên, nghe nói là bởi vì trước đây tại đi săn chân tiên hành động bên trong tổn thất nặng nề, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Rất rõ ràng, gia nhập vào tiên thú sau, mặc dù có thể được đến ngập trời quyền thế, nhưng tương ứng cần thiết đối mặt phong hiểm cũng so với trong tưởng tượng muốn lớn. Nhưng bất kể như thế nào, trở thành tiên thú chính là sóc tinh hải các đại thế lực thanh niên tuấn kiệt suốt đời truy cầu. Cho nên, người hưởng ứng vẫn như cũ đông đảo, Cực Lạc Thành trong, Lý Phàm lại là lấy được Trúc học sĩ đưa tin. Sau 7 ngày, ta đem đúng hẹn, đề cử ngươi tham gia tuyển bạt. Bất quá, dựa theo trước đó đã nói xong, ta cần đi trước khảo thí một phen. Lý Phàm chỉnh ngay ngắn vạt áo, chậm rãi đi vào trong phủ thành chủ. Đẩy cửa ra, lại không có gặp Trúc học sĩ, mà là một cước đạp không, dường như rơi vào vô tận trong vực sâu, cực tốc hướng xuống rơi xuống. Chung quanh chính là bóng tối vô tận, bên trong đen nhánh, thỉnh thoảng thoáng qua lấm ta lấm tấm tia sáng, tựa hồ khảm nạm tại vực sâu trên vách đá dựng đứng. Trúc học sĩ cuồn cuộn âm thanh, tại Lý Phàm bên tai vang lên, tiên thú khảo hạch, coi trọng nhất đối đạo võng lĩnh ngộ. Ngươi thấy điểm sáng, chính là trong khảo hạch có thể liên quan đến đạo võng chỉ lệnh. Thử nghiệm đem nó xuất hiện lại a. Đây là cửa ải thứ nhất, nếu là ngươi cái này đều không thể thông qua, vậy thì vĩnh viễn đừng đi ra. Trúc học sĩ khặc khặc tiếng cười, quanh quẩn tại trong vực sâu này. Lý Phàm không để ý đến, chỉ là cẩn thận quan sát lấy chung quanh đạo võng chỉ lệnh điểm sáng. Vô tận nhanh chóng hạ xuống, phi hành trôi nổi chi thuật ở chỗ này cũng đã không hiểu mất đi hiệu lực. Mỗi một cái đạo võng chỉ lệnh cũng là chợt lóe lên, muốn tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong quan sát đồng thời xuất hiện lại những thứ này đạo võng chỉ lệnh, khó khăn chi lại khó khăn. Cũng may trong Lý Phàm thần niệm có vi hình đạo võng hình chiếu, thần niệm như màn sân khấu, đem bốn phía cực tốc lóe lên điểm sáng, toàn bộ đều chiếu rọi trong đó. Nếu là tự thân đạo võng hình chiếu trong có tướng đối ứng, liền tự phát chớp động, làm ra đáp lại. Nếu là thượng sử tại Lý Phàm nhận thức điểm mù, liền trực tiếp lướt qua, cũng vô dụng Lý Phàm ý thức đi phân biệt, xuất hiện lại, mà là lấy vi hình đạo võng thay thế. Vô luận là tốc độ phản ứng, vẫn là xuất hiện lại xác suất chúng, cũng mau không chỉ một bậc. Lý Phàm cảm ứng được, theo mỗi một lần thành công xuất hiện lại, giống như là bị dây thừng đột nhiên dắt một lần, chính mình hạ xuống tốc độ cũng chậm mấy phần, mà theo từng viên điểm sáng bị xuất hiện lại sau vĩnh cửu chiếu sáng tại vô tận vực sâu phía trên, Lý Phàm cuối cùng đình chỉ hạ xuống. Hắc ám dần dần bị đuổi tản ra, rời đi vô tận vực sâu. Lý Phàm đi tới hoàn toàn hoang lương trên vùng quê. Đối phương một bóng người hư lập, mặc dù khuôn mặt cũng không nhận ra, nhưng khí tức, Lý Phàm lại hơi cảm thấy quen thuộc. Chính là Trúc học sĩ. Quả nhiên, Trúc học sĩ âm thanh từ cái này đạo thân ảnh bên trong vang lên. Đạo thứ hai khảo nghiệm, có thể vì võ, tiên thú, lấy đi săn chân tiên làm mục tiêu. Ngươi, được sao? Lời còn chưa dứt, Trúc học sĩ liền hướng Lý Phàm lăng không nhất chỉ. Chân tiên, lấy thiên địa đại đạo vì lưỡi đao, ngự vô hạn chi lực, không nhìn thấy giới hạn hoang dã. Lại theo Trúc học sĩ một chỉ này, giống như hình tròn giống như co rúm. Lý Phàm liền tựa như thân ở trong hũ, nhìn xem chung quanh bay lên đại địa, tài kiếp khó thoát, cũng không phải là chỉ là đơn thuần mặt đất, mà là trong thiên địa tất cả mọi thứ pháp tắc đều hóa thành chèn ép sức mạnh, duỗi ra lồng giam bên trong, như muốn đối mặt toàn bộ thiên địa. Lý Phàm thần sắc không thay đổi, cũng không có phủ thêm tiên gia, mà là trong khoảnh khắc, sau lưng hiện ra ngàn vạn cánh tay, mỗi một cánh tay tựa hồ cũng đang nhanh chóng sáng tác lấy cái gì. Mỗi hoàn chỉnh một lần viết, Lý Phàm trước người đều sáng lên một điểm sáng. Từ từ, những thứ này điểm sáng lại bện trở thành một tấm lưới. Lý Phàm hai tay đặt nhẹ tại trên tấm lưới này, giống như đánh đàn, không ngừng khuấy động lấy lưới dây cung. Mỗi một lần động tác, chung quanh cuồn cuộn mà đến hoang nguyên thiên địa liền tự dưng biến mất một tảng lớn, kích thích âm thanh không ngừng. Hoang dã cũng qua trong giây lát bị gặm ăn thủng trăm ngàn lỗ. chờ đến Lý Phàm bên cạnh lúc, không uy hiếp nữa, lại trở về trong hư không tối tăm. Lý Phàm cùng Trúc học sĩ xa xa tương đối. Trúc học sĩ nhìn chằm chằm Lý Phàm trước người bện vi hình đạo lưới. Mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lấy ngươi trước mắt thân thể này thực lực, gia nhập vào tiên thú, dư xài, bất quá, nhưng ta vẫn còn muốn thăm dò phía dưới lai lịch của ngươi. Trúc học sĩ cười lạnh một tiếng. Trong bóng tối, cuồn cuộn vân khí, kèm theo quát tháo kinh lôi mà đến. Qua trong giây lát liền đem Lý Phàm trọng trọng vây quanh. Lý Phàm híp mắt, tại những này mây mù màu đen bên trong, lại tựa như thấy được vô số sừng sững thân ảnh. Những thứ này, cũng là ta khi xưa bọn nô bộc, liền để ta xem một chút, ngươi có thể làm được mức độ như thế nào. Trúc học sĩ thân ảnh, đột nhiên tiêu thất, mà từng tôn diện mục dữ tợn đáng sợ tạo vật, giống như thủy triều tự hắc sắc trong mây mù hiện lên. Hướng về Lý Phàm đánh tới, Lý Phàm lại tựa như sợ ngây người đồng dạng, đứng sừng sững tại chỗ, thật lâu không có phản ứng, mà những cái kia tiên gia tạo vật, lại không có nửa điểm muốn lưu thủ dự định, liền tại bọn hắn. Sắp hướng trông đỡ Lý Phàm trước người lúc, tán, Lý Phàm trong miệng, khẽ quát một tiếng, vô số tạo vật, ngay tại lúc đó, giống như băng phong giống như, định tại chỗ, sau đó, giống như đầy trời cuồn cuộn mây đen, tan thành mây khói, giấu ở mây đen sau Trúc học sĩ, lộ ra chân dung, đánh giá Lý Phàm, tràn đầy kinh nghi bất định. Ta đã từng có tôi tớ vô số. Trúc học sĩ ngươi xem coi thế nào. Lý Phàm cười nhạt một tiếng, mà kèm theo hắn mà nói. Nơi đây trong hư không, lại có vô số âm trầm mây đen. Hoành áp tới, đám mây bên trong, bóng người toán loạn. Bỗng nhiên chính là bị Lý Phàm một lời uống tán vô số tiên bộc. Chỉ bất quá bây giờ, bọn hắn lại là đổi chủ nhân. Hướng về Trúc học sĩ, vây công mà đi, làm can, Trúc học sĩ giận không kìm được. Giữa thiên địa, phảng phất bị vô hình cự vật đánh trúng, vô căn cứ sụp đổ một khối, mà cái này sụp đổ khu vực bên trong toàn bộ sinh linh. Cũng đều đi theo hôi phi yên diệt, phanh phanh phanh, âm thanh quỷ dị không ngừng vang lên, cái này vô số sinh linh. Liền tựa như bị đập con ruồi giống như, tùy ý nghiền ép, không bao lâu, vây công Trúc học sĩ tạo vật, liền bị đều tiêu diệt, nhưng cùng Lý Phàm vẻn vẹn một lời liền diệt địa tiêu sái so sánh. Hiển nhiên là rơi xuống tầm thường, Lý Phàm cũng không có lại hiện ra ra vô số sinh linh tạo vật. Chỉ là mỉm cười nhìn đối phương, có ý tứ. Ta tin tưởng ngươi có thể cho đám người kia mang đến chút kinh hỉ. Ngươi đi đi. Đối mặt hồi lâu sau, Trúc học sĩ vừa mới cuối cùng mở miệng, Lý Phàm chung quanh cảnh tượng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, lại trở về phủ thành chủ bên ngoài. Phía trước là cái kia phiến không bị đẩy ra đại môn. Lý Phàm hướng về phía trước chắp tay, quay người rời đi. Bị nhốt cực lạc thành rất lâu, có thể nào có thể còn có những thứ này tiên gia tạo vật làm bạn? Nếu không phải khăng khăng muốn đem những thứ này triệu hoán đi ra, ta trong lúc nhất thời còn không thể nhìn thấu chân tướng. Bất quá là cùng vĩnh hằng di niệm, tương tự tựa như cực huyễn giống như thật sự trang cảnh thôi. Loại tình huống này, liền xem như tà Tô Bạch cường giả như vậy đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là chỉ là bị phế vô danh chân tiên. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, đã là về tới phủ đệ mình, sau đó muốn làm, chính là lẻn vào tiên thú, chiếm đoạt Sóc Tinh Hải trọng yếu nhất bí mật, vừa rồi thăm dò bản chất, chính là luận đạo, ý niệm giao phong, mặc dù ta mượn thật giả chi biến, đè áp Phước học sĩ một đầu. Bất quá hắn cái kia giống như vô hình cự vật, cưỡng ép nghiền ép thủ đoạn, cũng thực không thể khinh thường.